Chương 447, căm hận. Tiết Dương đột nhiên nhướng mày cười một tiếng, tái hiện mới gặp hắn khi thiếu niên khí phách, thẩm tiểu thư nhường ta trốn ở thẩm phủ đây liền không cần, ta Tiết Dương giết vài cái ác đồ còn dùng trốn sao, coi như muốn trốn, cũng là trốn ở quân doanh, như thế nào sẽ trốn ở thẩm phủ, vì thẩm gia gây tai họa chiêu tai họa. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối. Tiết Dương chắp tay, ta hồi doanh, ngày mai Mạc An trở về, ta liền không trở lại, chờ tướng quân chỉ ra làm tiếp an bài. Bích Ngọc nàng làm phiền thẩm tiểu thư. Nói xong, mặt lại đỏ đứng lên, như bay chạy. Thẩm Thanh Lan vốn còn muốn mượn cơ hội này hỏi một chút hắn tính toán, không nghĩ đến hắn so cái cô nương còn xấu hổ, chạy còn nhanh hơn thỏ, đành phải tạm thời để một bên, đi Bích Ngọc trong phòng đi. Thu Nguyệt cùng Xuân Lan tại cấp Bích Ngọc thanh lý trên đầu gối miệng vết thương, Lâm Thị ngồi ở một bên hỏi nguyên do. Bích Ngọc mắt nhìn vào cửa Thẩm Thanh Lan, bắt đầu giảng thuật, nô tỳ đi gặp Từ tiểu thư, ấn tiểu thư phân phó huyện cự tuyệt mời, Từ tiểu thư lôi kéo nô tỳ hỏi vài câu tiểu thư tình huống, nô tỳ rời đi từ ra trở về đi, đi đến tây liễu cửa ngõ thời điểm, đột nhiên bị một cái bao tải bọc được đầu, bị người khiêng liền chạy, nô tỳ bị mong tại bao tải bên trong rẽ rủa không ra, la lên vài câu liền bị gõ choáng, chờ tỉnh lại thời điểm, phát hiện bị khóa ở một phòng trong xài phòng, tay chân đều dùng dây thường buộc, miệng cũng nhét vài đoàn, may mà không ai trông coi, nô tỳ dùng răng nanh cởi bỏ dây thừng, nhảy cửa sổ hộ chạy trốn, ra xài phòng mới phát hiện căn bản không ở thành trong, bốn phía cỏ hoang tạc cây, nô tỳ không biết đường đi, lòng vòng liền lạc đường, hơn nữa bị người khác phát hiện, lại bắt muốn kéo về đi, nô tỳ la to, may mắn, Tiết Dương đổi tới, đem nô tỳ cứu trở về. Thẩm Thanh Lan vừa khiếp sợ lại phẫn nộ, lại nhìn Bích Ngọc phất tay vết thương, y quan không làm. Liền được tưởng tượng tình cảnh lúc đó, khó trách Tiết Dương sẽ giết người, chính mình muốn là nhìn thấy, chỉ sợ cũng sắp cùng người liều mạng. Lâm Thị mặt trầm xuống, siết chặt nắm đấm, hiển nhiên cũng là kinh sợ nảy ra, Bích Ngọc mặc dù là cái nha đầu, được thẩm gia luôn luôn hậu đãi hạ nhân, chưa bao giờ sẽ bởi vì là hạ nhân, nhậm chức này bị bắt nạt, huống chi, đối phương rõ ràng là biết thân phận của Bích Ngọc, còn làm như vậy, đó chính là không đem thẩm gia để vào mắt. Đối phương có mấy người ngươi có hay không thấy rõ dung mạo Bích Ngọc đáp, ngay từ đầu tại tây liếu cửa ngõ bắt nô tỳ như là một người, nô tỳ không nghe thấy đối thoại, cũng không có hỗn độn tiếng bước chân, nô tỳ nửa đường thượng bị đánh ngất xỉu, cho nên không biết bộ dáng. Sau này tại trong rừng cây đuổi theo nô tỳ có ba người, một cái 40 trên dưới trung niên hán tử, tướng ngũ đoạn, trên mặt lưỡng đạo trưởng sẹo, lớn 10 phần hung ác, hai người khác đều là chừng 20 trẻ tuổi. Người, như là nhất chủ nhất người hầu, trắng trẻo non nà, đều rất gầy. Thẩm Thanh Lan hỏi, có phải hay không chính là cùng kia thiên hồi thành trên đường khốn kiếp Bích Ngọc nghĩ ngợi, lắc đầu, kia thiên lộ thượng, nô tỳ cũng không dám ra bên ngoài nhìn nhiều, sau này mới cả gan nhìn lướt qua, không có hôm nay ba người này, cũng có thể ngày đó nô tỳ không thấy rõ ràng. Thẩm Thanh Lan biết, nàng cả gan nhìn một cái liếc mắt kia, chính là vệ trưởng quân đuổi tới. Vén lên mảnh kia một cái trước mặt Lâm Thị mặt, Bích Ngọc rất thông minh không đem một màn kia nói ra. May mà Lâm Thị tâm tư đều tại trước mắt, căn bản không phát hiện Bích Ngọc chần chờ kia một cái trước mắt, nghe vậy an ủi Bích Ngọc vài câu, nhìn miệng vết thương băng bó được không sai biệt lắm, liền đứng lên. Phỉ Thúy không ở, Bích Ngọc lại bị thương, Thu Nguyệt lưu lại đi. Lâm Thị mang theo Xuân Lan rời đi. Lâm Thị mới vừa đi, Thu Nguyệt liền chủ động nói, tiểu thư. Bích Ngọc bị thương, trên ẩm thực còn phải chú ý ăn kiêng, nô tỳ đi phòng bếp nhìn xem, cũng giao phó đầu bếp nữ vài câu. Nàng biết Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc nhất định có chuyện muốn ngầm nói, chính mình dù sao lại xa lánh một tầng, bởi vậy rất thông minh chủ động tránh đi. Như thế vừa lúc, Thẩm Thanh Lan quả thật đang có ý này. Chờ Thu Nguyệt vừa đi, Thẩm Thanh Lan an vị đi qua, một bên kiểm tra nàng tổn thương, một bên hỏi, đem tình huống lặp lại lần nữa. Bích Ngọc ngượng ngùng né tránh, nói, tiểu thư, nô tỳ quả thật không thể kết luận ba người này hay không cũng là kia thiên lộ thượng nhân, nhưng là, bọn họ cũng là lô bằng nghĩa người, nô tỳ nghe được cái kia tuổi trẻ người hầu nói, trộm được nô tỳ, chẳng khác nào trộm được tiểu thư, lô công tử chân liền nhanh tốt. Bọn họ còn nói cái gì nói chuyện đặc biệt hung ác vô sỉ, tận này hạ lưu. Bích Ngọc trong mắt phụt ra căm hận quang, cả người đều theo phát run. Thẩm Thanh Lan bận bịu ôm lấy nàng, tốt tốt, không nói, cũng đã chết, Tiết Dương báo thủ cho ngươi. Bích Ngọc nhịn không được lại khóc đứng lên, tiểu thư đã biết ta, Tiết Dương đem bọn họ đều giết, giết ba cái, hắn phải chăng cũng sẽ bị xử tử a? Sẽ không, Thẩm Thanh Lan chém đinh chặt sắt trả lời, Tiết Dương là anh hùng, chẳng những sẽ không bị xử tử, còn có thể nhận đến ngợi khen. Ngợi khen? Bích Ngọc ngậm nước mắt, hoang mang hỏi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đương nhiên muốn ngợi khen, trừ bạo an dân chẳng lẽ không phải một kiện đại việc? Thiện Thẩm gia hội trùng điệp cảm tạ hắn, Nghi Huy tướng quân cũng hẳn là khen thường hắn, trọng yếu nhất là, ta càng có đại lễ tạ hắn. Bích Ngọc trong lòng vẫn là lo sợ, mờ mịt hỏi, tiểu thư muốn đưa hắn đại lễ đó là tự nhiên? Thẩm Thanh Lan cười đến thần bí, không đợi Bích Ngọc sâu hỏi, lại hỏi chút khác vấn đề, cuối cùng hỏi từ Yên Vân sự tình. Bích Ngọc mày nhăn lại, vừa rồi thái thái tại, nô tỳ không nói tỉ mỉ, nô tỳ cảm thấy từ tiểu thư không thích hợp, nàng lôi kéo nô tỳ hỏi, đặc biệt nhiệt tình, chậm chạp không cho đi. Hỏi cái gì không thể có khả năng thật là quan tâm cơ thể của ta đi? Bích Ngọc lạnh lùng nhíu môi, nói, nàng nơi nào để ý tiểu thư thân thể, nàng hỏi tới hỏi lui, đều là về vệ tam thiếu gia, nô tỳ nhìn ra, từ tiểu thư là coi trọng vệ tam thiếu gia. Muốn từ tiểu thư nơi này hỏi thăm đâu, tám thành nàng kia mời bái thiếp cũng là để vệ tam thiếu gia. Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ tới vệ trường quân xuất hiện thơ ý điếm, từ Yên Vân một tiếng thét kinh hãi, lúc ấy nàng không nhiều nghĩ, bây giờ trở về cố, sợ là bao hàm tình ý a, để tùy đi thôi, chúng ta chỉ coi như không biết tình. Bích Ngọc kinh hãi, tiểu thư, như thế nào có thể làm không biết đâu? Nàng nóng như vậy cắt chủ động, nếu là Thẩm Thanh Lan thở dài một tiếng. Thật nếu là có cái gì, ta thì có thể thế nào? Bích Ngọc im lặng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới một thanh âm, tiểu thư, Bích Ngọc tỷ tỷ. Thẩm Thanh Lan hơi giật mình, cái thanh âm này không quá quen, nàng đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thấy Đông Mai bưng một cái đồ sứ chung lúng túng đứng ở ngoài cửa, ngượng ngùng giải thích, tiểu thư, thái thái nhường nô tỳ cho Bích Ngọc tỷ tỷ đưa nhất trung tổ yến đến, Thu Nguyệt tỷ tỷ còn tại phòng bếp chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, chậm chút lại đưa cơm tới. Vào đi. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu. Đông Mai ngoan ngoãn vào phòng, đem đồ sứ chung đặt lên bàn, khoanh tay lui sang một bên. Thái thái còn nói, mấy ngày nay nô tỳ liền ở tiểu thư bên này ngốc, chuyên môn chiếu cố Bích Ngọc tỷ tỷ.